respecting the yeah so chertamo zu tolo ngone yo ne kon da zu tolo chertamo tolo pe de kan jo man jo hi ni bares mar to ni pap sa kares if you print on your clothes like you now, when you above the slip, you fold it in a very good manner and it's, put on your above your head. Do not throw anywhere, it is not good. So consider it bad. Okay, Be careful. So careful, that's why Guru careful. was suggesting you to make the tanka, tanka Deep clean, they will keep and clean I respect. also. Nên gọi là tu chân khổ lồ tôi thông mà Đây yếu là nếu mà quần áo thì mình phải giữ rất cẩn thận, nếu mà mình để để cùng vứt lung vứt lung tung tung. đấy và mình phải giữ sạch sẽ, bởi vì đây là biểu tượng này, không chỉ là một cái biểu tượng thông thường mà đấy là một cái vị bản tôn ngự ở đấy, nên là phải rất cẩn thận. Khi mình nằm ngủ mà mình phải, nói chung là mình phải Ta đang rất cố là rồi. cẩn thận. Not được. Ta đang cố rồi. Ta đến rồi mà chứ. This symbol have all the significant, symbols of Kalachakra deity itself. So the deity itself is upon your chest. So you have to respect it. Exactly. If you do something bad, get into bad things. Because when we print, I don't remember, but Okay, all are in. Can you people, check okay. how many people? It's 50, 50. Do we have more or we can start? I think we can start. Is this on? Mic? Yes, Okay. online. Okay. Sanje je dan zo jen jo nam la wa jan je war dan dan ne ja san je da ge je Jin ben zo nam je do la ben je san jin do ba sho sim jen dam je de wa dan de Yin jo dan dem ren jir je do ding ar kan dan dan ding ding ar al jin jin jo jo dan dan de dem wa ren jin jir jo je dan do ren kan me me be bi do wa wa dan dam ba dan ma de do wa ren jir je ni ren jo cha dan dan ni ni dan dan de de be bi dan yon cha me ba la ni ni ba ba re ra je je je chang jo zem jo rem bo je ba ma je je wa ba nam je je je je wa je nya ba mi ba yo go Con ni đi go con ba đem về bu ba qua ni cho so tôi nhớ tôi đó rồi em bố bu chế chim mà ba chế je qua ba nam je chế je je chế je qua wa nhà nya ba ba mi mẹ ba yo go con đi con ba đem bu về qua cho tôi ba nhớ nhà chế Ba tôi nhớ nhớ chân chân cho sơ tôi sơ chê chê chế mê bê chế ngô chế xí lăng tôi xí xá chê bê ngô ba chế tên tôi chê chế bê tôi lạ chế chô tôi lạ ngô càng cái tí tí Nhớ như xô tôi nê tô tô tâm tâm chế chê phong bông bì bì chế chê tâm tâm bì bì chú chê nô nê tôi tô tâm tâm chê mô gô tâm tê Cả tâm là chê chẳng tê thay lộ chung của là dâm chế Một công bà ba chê chê chê chê chê chê chê chê chê chê chê tên nhớ chê tư tờ chê chân rô chê hoa chê cân là mân rô làm tư chê Cầm chê chê chê chê chê chê chê lo chê dô rô hoa chê tê chê Chờ cầm cho tê cầm chê chô nà hoa yà chê chân dân chê bê chê rô Tì chê chú nà hoa chê chân làm chê tây làm mì Dô rô hoa tê hoa tê làm mì nàm bà tà rô hoa là cơ chê tâm nhà lô tâm bà chê chăng chăm tê lê bà rãn tông yì mù gù làm mì chân lao xem là chi bà rơi chô so chê bù chê chê chăng mê tông chăng rê rơ lê chê nhê lê chăng bàn tê sang chê chăng tê mù tê bà rô nô kê nam tê chăng lai chô bà rơi chô ngô rơi tâm rê nà mân đà lạc kà rìa mô Tại thế này, ta thì rằng là dưới hắn, chúng ta chỉ là khả năng thông mà. Lô tốt nằm dưới, ngồi mà dưới Now, so before starting today's session of teachings, we will go through the process of meditation of the previous teaching as the for reminder and as well as the others, okay? Trước khi mà chúng ta vào bài giảng thì chúng ta sẽ thực hiện một thời thiền ngắn và cái đề mục chúng ta thiền nó chính là hồi tâm tứ niệm, nó chính là bốn niệm hồi tâm. Thì chúng ta sẽ lấy đây làm đề mục để chúng ta thiền quán. Okay, now meditate about the 8 favors and 10 freedoms. Bây giờ chúng ta sẽ thiền quán đầu tiên là về tám sự tự do, tám sự tự do và 10 thuận duyên. Okay, now, death of impermanence of death, meditate on it. Và bây giờ đến đề mục thứ hai, sống chết vô thường. Sāmbā lī chīm dhī dhī yōng dhī, dhī dhī sāmbū tāng lā wā. Gīvī lī dhīm nā dhī wān yōng gāyō wā, hāni mār gīvī lī dhī nā dhīm nā dhīngān yōng gāyō wā, dhī sāmbū tāng lā. Okay, now meditate over the relation of cause and effect and think upon this. If you accumulate and do good virtue things, you will reward it a good things. If you do bad things, you will reward the rewarded the bad circumstances and situation. Okay, meditate upon it. Và đề mục thứ ba đó là nhân quả nghiệp báo. Chúng ta quán chiếu rõ ràng rằng là một khi mà chúng ta gieo thiện nhân thì chúng ta sẽ gặp thiện quả, và ngược lại nếu như chúng ta làm ác thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả từ việc làm ác của mình. Chúng ta sẽ quán niệm rõ như vậy. Amsum korwan di dingar chi ramjin chen ba kori nimar ati samu tong. Okay, the fourth, meditate upon the true nature of all the samsara, the three realms, included all samsara within the three realms, and its nature is the circle of sufferings, and think upon it. Và đề mục thứ tư là thống khổ trầm luân. Chúng ta quán niệm rõ rằng là ở trong tam giới này không có một nơi nào chúng ta có thể tìm thấy được an lạc thực sự, mà nơi nơi chỗ chỗ trong luân hồi này, chừng nào chúng ta còn nằm trong tam giới, chừng nào chúng ta còn ở trong luân hồi này thì bản chất của tất cả mọi sự là khổ đau. Chúng ta sẽ quán niệm rõ như thế. Nin kham sung korwa nin dwa rig de thong ma pa ni ma zu chen na korang ani rag jim ya dim par me pa o dim par tupi tong wa o tadi ji thong ma sam ma tang shum la. So now, meditate upon the contemplating the all this these the realms of sufferings, and its nature, and the sentient beings who are within the sufferings. If you search upon it, you will not find it individually. Its nature is self-absence. Now think upon it. Chúng ta sẽ quán chiếu tất cả mọi sự là khổ. Chừng nào chúng sinh còn ở trong luân hồi thì chừng đó chúng sinh sẽ luôn luôn phải chịu khổ. Chúng ta sẽ quán chiếu rõ về bản chất khổ đau của luân hồi này như thế. And nên dimbar may be same chen sama ne ane tharni te yo ba chi dimbe tharni pe ne same chen tham je ane dingar tha tha tham chwa ba chagi nyam be ane nyang ji chi mo te kom sho la Innocent. Absolutely not existing or self-absence, all the sentient beings, relatively they are present. So that's why I'm gonna pursue on the path of the Bodhisattva path and try to generate great compassion or the bodhicitta mind within yourself. chúng ta sẽ quán chiếu rằng là bản chất của tất cả hữu tình chúng sinh vốn dĩ là vô ngã. Tuy nhiên rằng là về phương diện tục đế thì hữu tình chúng sinh vẫn hiện diện và vẫn phải chịu khổ đau trong luân hồi, và do đó khi mà chúng ta quán chiếu điều này, chúng ta khởi nên bồ đề tâm, chúng ta khởi nên lòng thương cảm, lòng từ bi hướng về hữu tình chúng sinh, và chúng ta nguyện rằng là chúng ta sẽ bước đi trên con đường của một Bồ Tát để cứu độ cho hữu tình chúng sinh. Simchen pamche dunga tang turbiye ne tablam tonge sanji to ane tabngu ane shu gendan ti chok gendan ji yundan de sos ane samchi ma chapa ma samna tani tela tang i taba ane chi shola. Okay, now the person who is who will show who is the shower or the teacher of the path to liberation, the Buddha himself, and also the actual method and the path, the Dharma, and the who help into the pursuing on the path, the Sangha, and with knowing their qualities and wisdoms, try to generate the faith, a devotion of faith within yourself. Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ tưởng đến đầu tiên, đó chính là bậc thầy đã trao truyền giáo pháp trong thế gian, đó chính là Đức Phật hay là Phật bảo. Thứ hai, đó chính là giáo pháp mà Đức Phật đã trao truyền, đó chính là pháp bảo. Và thứ ba, đó là những người đã đang và sẽ tiến trên con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy, đó chính là tăng bảo. Thì giờ đây đây là giây phút mà chúng ta quán niệm công đức của Tam Bảo, quán niệm ân đức của Tam Bảo, và chúng ta khởi nên tín tâm dành cho Tam Bảo. A te rā ngā tsū yin jīgni mā chūm chē nē nā mā tsō nā te lā kārā zi nā tā ngā tsū kōrī tīngā lī nē rōrī chē tā anī kōn chō sā mā chāp sā rō yuwa tē te hā anī sū sū chī bō kōrī tīngā lī rōrī chē tā anī kōn chō sā mā chāp sā rō yuwa mā yin bā sēm chēn thām chē anī kōrī tīngā lī rōrī chē tā An kum chung sam la ni chab san tong go yu ting a zi tera cham tong go ni tu salab chi hen. So today's teachings mainly revolve around the refuge. We seek the refuge under the Buddha, Dharma, and Sangha for not only for our own sake. We take refuge within the three joys for the welfare of others. So with knowing this, the today's teaching will be around the refuge. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào quy y, thì tất cả chúng ta đều biết rằng là chúng ta sẽ quy y nơi Tam bảo nó chính là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và khi chúng ta quy y thì chúng ta cần phải ý thức được rằng mình quy y nơi Tam bảo không chỉ vì lợi lạc cho riêng bản thân mình, mà mình quy y Tam bảo là vì lợi lạc cho khắp cùng hữu tình chúng sinh. Và đây chính là trọng tâm của bài giảng ngày hôm nay, đó là quy y Tam bảo. Patini sem jan tham chen khuri dung a de tro wa de sam chin ta de ya sem jan de ne khar sang tu she den ro a ju ko ta chi mu ge ne lu bi bo to ma yen che da ni ne sem jan na na su de a de chi re cha So about the welfares of others, mean the sentient beings. What is sentient beings means? You know, it is the six within the six realms. You know, all the sentient beings. It includes the from the smallest size from bacteria or the ants to the largest thing without any discrimination. Khi mà chúng ta nói đến lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh thì chúng ta phải biết hữu tình chúng sinh là gì. Hữu tình chúng sinh là những loài hữu tình vẫn còn dính kẹt trong sáu nẻo. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong sáu nẻo thì từ loài nhỏ bé nhất kiểu như là con kiến cho đến những loài có thân tướng khổng lồ to lớn mà chúng ta không thể nào có thể hình dung được, miễn là còn trong sáu nẻo thì đều là hữu tình chúng sinh. A ti jo zhe ge ta sim chen tham che chi ton de ran ye sa ji er de sim chen tham che ma wa ka le ka le sa ma ne a ji de pa nyam len chi na an sa ja ron ba sa ma sa ji tok ki wa o su su ko ni pa pa chi na a ti le Okay, so for sake of the other, if you pursue on the path, you will liberate or attain the enlightenment, and as well as the object, the sentient beings themselves, if they also pursue on the path of Buddha Dhamma by having this Mahayana thought, Mahayana methods, they will be also on the path of enlightenment. Và khi mà chúng ta hằng nghĩ tưởng đến lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh, thì nếu chúng ta cứ liên tục tư duy như vậy thì chúng ta sớm muộn cũng sẽ thành tựu được Phật quả. Và không chỉ như vậy, ngay cả cái đối tượng mà chúng ta tư duy đó chính là hữu tình chúng sinh, họ vẫn có thể thành tựu được Phật quả nếu như mà họ có được những cái tư duy của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo phát triển, cũng như là những cái phương tiện của Phật giáo phát triển. Khi mà họ nương tựa vào đó, họ cũng có thể thành tựu được Phật quả. A tê số cả rồi đó nó rằng số cái này xem cái gì là xem cái thua là sáng chỉ rồi người ta bảy anh yêu đấy là sáng chỉ anh ấy ở đâu mi anh ấy sáng chỉ chơi anh yêu đấy là So, by liberating, we will get enlightened because by pursuing on the path, we will get enlightened because of we have the from countless eons from time past, around millions of eons, within the it is not within time, beyond the time, it is the potential of Tathagarbha or the seed of enlightenment within ourselves. So that's why if you pursue on the path, we are about and we will enlightenment, we will achieve the enlightenment. Khi mà chúng ta nói đến sự chứng đạo hay là thành tựu Phật quả hay là đạt được đến giải thoát hoặc là Niết Bàn đi, thì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là trải qua vô lượng vô số kiếp trong quá khứ cho đến ngày hôm nay và trong cả tương lai nữa, chúng ta luôn luôn có một thứ không rời chúng ta, đó chính là chúng ta gọi là Như Lai Tạng hay là chủng tử Phật, hoặc là chúng ta gọi là hạt giống Phật. Thì chừng nào mà chúng ta còn bước trên đạo lộ thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ thành Phật. Ta tiến trở về anh xem cái tăng là sang chỉ rong cái nếp ba tăng đôi mi anh ấy à ta hành chi cái anh ấy à cơ chế yếu đi anh ấy ngõ tư tăng đó ngõ tư chế ra tăng tin nếp ba hàng thông kia mà đấy chứ tôi cái này rồi thì nó ngõ tư chỉ cần nhóm ba tăng ship ship được bao ba drum đi ngõ tư anh ấy nhóm ba tăng ship ship được bao cái giang văn tư sang đây rồi đấy. So this Tathagata Garbha existing within our consciousness from the eons of eons, and it is already enlightened. It has all the qualities of enlightened. So, but why we can't see its true nature, within our set inherited, because of our the root of samsara, the ego, self-grasping ego, and at the second, the obstacle of obscuration over all things. This has been abide us, or it has been blocking our view to see the true nature of the Tathagarbha within existing within ourselves. Khi mà chúng ta nói rằng là Như Lai Tạng đã luôn luôn hiện diện cùng với chúng ta trong cái dòng tâm của mình qua vô lượng kiếp và cũng là cái nhân để sau này chúng ta thành tựu Phật quả, thì chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi rằng là như vậy thì cái Như Lai Tạng đó ở đâu? Tại sao nếu mà Như Lai Tạng đó luôn luôn hiện hữu, luôn luôn hiện diện thì tại sao con là hoặc là tôi lại không thấy được cái Như Lai Tạng này? Thì cái nguyên nhân ở đây là do cái cội gốc của sanh tử, là thứ nhất đó chính là chấp vào ngã, có nghĩa là luôn luôn cho rằng là có một cái tôi cố định nào đó, và thứ hai là do vô minh. Thì chính hai điều này nó đã làm che chướng cái dòng tâm của chúng ta, cho nên là mặc dù Như Lai Tạng luôn luôn hiện tiền, chúng ta lại chẳng thể nào có thể nhìn thấu được Như Lai Tạng. Yên tiên nó mặc dù nằm khác nhau mà tàu tàu nhưng mà tàu tàu tiên nhé nhưng phải để là chấm bớt này chấm bớt rồi chỉ tính mà chơi nhưng mà ở mình thua nào nhé mà ăn chơi chơi cái chấm bớt cái mà ăn chơi chơi cái chuyên nghiệp tiên nhé mình thua đó chỉ cần lúc ấy không ổn thì chân mình thua tiền cho tiền hết. Awesome. For an example, in the space and in the sky, we don't see the sun if there is a very dark and so a very rough cloud, because it has been blocking us, our view, perception to see the sun and its light. Same like that, the inherited Tathagatagarbha within ourselves is also blocked by the relatively fluctuated emotions and all the things that has been blocking our perception to perceive the Tathagata Garbha. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn lên bầu hư không, nhìn lên bầu trời, mặc dù thì mặt trời luôn luôn ở đó, nhưng mà vào những cái ngày mà mây mù che phủ dày đặc thì chúng ta sẽ không thể nào thấy mặt trời được. Mặt trời thì vẫn luôn luôn ở đó, nhưng mà bởi do cái mây mù nó che phủ, nó khiến cho cái tầm nhìn chúng ta bị hạn chế, cho nên chúng ta không thấy được mặt trời. Thì cũng tương tự như vậy, Như Lai Tạng luôn luôn hiện diện ở nơi chúng ta, nhưng Như Lai Tạng này lại bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp phiền não chướng và sở tri chướng. Cho nên là với tầng tầng lớp lớp những cái che chướng này, chúng ta không thể thấy được Như Lai Tạng. Và tên là tên đi nhóm môn bà ta anh ship ship trở bà thì trở bà nhị thế trực ship thế như á tên đi ship chim bộ cần đi chơi ở đây tên là tao là tu chiu an tên là phải cùng đi bắt ship chim bộ suy đi anh giao đi ngoài đi tập cái đấy. So, why these two obstacles, the root of samsara and the obstacle of omniscient, why these are too heavy, and too burden that it can block our perception to perceive the Dharma Dhatu or the Tathagata within ourselves? It is because of from eons of eons, we have been dictated by the fluctuated emotion and the obstacle of omniscient, and we have been put it, habits through the eons of eons. So it is so thick, piled up with a layer of our countless lives. So that's why it is too heavy to remove, to see, to perceive the Dharma Dhatu within ourselves. Thế thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao hai cái loại che chướng này, tức là phiền não chướng và sở chi chướng, nó lại nặng nề đến như vậy, nó lại dày đặc đến như vậy, nó che luôn cả Như Lai Tạng, che luôn cả cái tri kiến của chúng ta nơi pháp giới này. Câu trả lời đó là trải qua vô lượng vô biên các kiếp trong quá khứ cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta đã tự mình tích lũy những cái phiền não và sở chi chướng này, và cộng thêm cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta là chúng ta luôn luôn tích tập hai loại che chướng này, cho nên giờ đây thì cái lớp mà sở chi chướng và phiền não chướng đó nó nặng nề lắm rồi, nó dày đặc lắm rồi, cho nên là đó giờ tại sao mà chúng ta không thấy được Như Lai Tạng. Ta tin ngờ tôi là ta chưa ngắm mắt mình để chưa mong bộ giờ anh ấy từ sẽ mà chưa liên hệ được sự thì nó ngang ran chút chưa cái chỉ là mà ship bát đấy ta anh ấy chỉ theo là chấp chỉ rồi ta ngờ tôi cho nó là quân chỉ là mà ship bát đấy tiền đồ kia rồi Awesome. thì quân chỉ là mà ship bát đấy thì tham mà cái bắt chở cái vào tham mà cái mà bộ gọi là giáp đấy sao cái anh ấy là mà ship bát đấy ta tham mà bị bắn đi bị còn là đam đam giáp giáp giáp tiếc cái thằng no do pa chat da hang ge ang tu shik chen bo jin du se ne kor wa lang kor ya da ding ga chong ya o ta tu se ne shik chen bo chong yo de So who is the individual or the person or who is circling within the samsara from eons of eon is normally and generally we say is the our chitta, our the mind. It is circling. It is the person who is circling over this samsara. But our Chunang tradition, we have this chitta or the mind. Which is the base, which is the base of all the seed of perceptions and the relative and absolute. So this is the mind who has been coming through the countless kalpas to this life, who is circling over and over again inside the samsara. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là như vậy thì ai ai là cái người đi trong luân hồi qua bao nhiêu kiếp sống như vậy? Thì nhìn chung á, thì với chúng ta hay nói rằng là cái tâm thức này, chính cái tâm thức này nó là cái đối tượng luân chuyển qua các đời. Nhưng mà ở trong cái giáo lý của truyền thống vô năng á, thì lại chỉ ra rất rõ rằng là cái tâm của chúng ta nó là một cái nền tảng, và từ cái tâm này nó khởi nên các niệm. Thì chính cái tâm này nó luân chuyển thành một dòng chảy bất tận, và chính cái dòng chảy này nó là những cái kiếp sống đã qua của chúng ta. Tening around so yo and tien de wi ane ji kun je na ba shi bi gong ge ane korwa lang kor shi ge pa cha ji wang ge ya ne yang de nga zo ne da kam sum ga ane ya ne yang de ji wa len dan da par dan de se leb de na jin ane sim jen tham je ya ten ri ji wa ji ane le ni ane de ngar mong bo ji nyong ge wa o ji pa ba So by receiving receiving the vasana vasana the relatively presented seeds always has been collecting over the mind, the kunshi, the mind, which is the ground of all the collective mind we put, with this mind, on this mind we collect. Whenever we take a rebirth into the samsara, such as the three realms, or the six realms, we always collect the virtue or non-virtue or the habits of its life, whatever he perceives, always collecting on that base of the mind, kunji. So having this in this life, so it always abides with us the sufferings and all the unnecessary fluctuated emotion within us. Thì ở đây chúng ta cần làm quen với là một cái khái niệm, đó là tàng thức. Tàng thức. Tàng thức là gì? Tàng thức tức là cái nền tảng để tâm của chúng ta tái sinh, để tâm của chúng ta có thêm một kiếp sống mới, hết kiếp này đến kiếp khác. Khi mà chúng ta luân chuyển trong ba cõi sáu đường á, thì chính cái tàng thức này là cái nơi mà sẽ gọi là gom chứa những cái chủng tử thiện ác của chúng ta. Và cũng chính từ những cái chủng tử thiện ác này mà chúng ta huân tập, chúng ta gom chứa lại bao nhiêu là sở tri và bao nhiêu là phiền não. Thì tiếng ở dưới anh ấy chứ Rua xin chân tham chết anh ấy ta Thì hoàn đồ bà Đừng ngăn mình đồ bà Rang nhật tăng chức bệnh bà Xin chân tham chết Đừng ngăn đồ nghiên Thì hoàn mình đồ nghiên tình đi mẹ rồi Số số tìm mai bà nào chứ Anh ấy xong mà chức bệnh tình đi bà Anh ấy ngọt xong tăng hồ yếu rồi So for ourselves, we long for the liberation because we are too much, the what should I say, punished by our this effectuated minds. So same as the other beings who are, don't want the unnecessary or unwanted effectuated emotion and its effect of the suffering, they also long for the happiness and joyful. Same like us. So we shouldn't think of other as the other, it has the same percept of ourselves, longing for the joy, enjoyment, happiness, not for the suffering. Khi mà chúng ta đi trong luân hồi thì sẽ có những lúc mà chúng ta cảm thấy quá ư là mệt mỏi với bao nhiêu những cái phiền não phủ vây chúng ta, và lúc đó thì chúng ta chỉ mong rằng là mình được an lạc, chỉ mong mình được giải thoát khỏi những cái phiền não đó. Thì thật ra nếu mà chúng ta chịu quan sát kỹ thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là hữu tình chúng sinh thì cũng như vậy thôi. Hữu tình chúng sinh có những lúc mà họ rất là khổ đau, họ rất là phiền não, họ rất là mệt mỏi. Và những khi đó thì họ điều họ chỉ mong duy nhất đó chính là an lạc. Điều họ chỉ mong duy nhất đó chính là họ được giải thoát khỏi những cái phiền não, những cái mệt mỏi đó. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng là người ta mà mình là mình. Và chúng ta đừng bao giờ cho rằng là chỉ có mình mới xứng đáng được an lạc, còn hữu tình chúng sinh thì không xứng đáng được an lạc. Chúng ta phải hiểu rằng là hữu tình chúng sinh cũng giống như chúng ta, không bao giờ mong muốn khổ đau mà chỉ mong muốn an lạc thôi. Pāpāmācī, tsar pāmācī tu sīcī yōndi, nā tu sīmcēn dī pāmācī nyōngā rē, dā chī mā nyōngā rē dē, tā tsun tsāyā chūni mē rē dē. Yīdī sīmcēn tamcē pāmācī rā anē mūñcīn chīgī yō rē dē, yīdī mācī anē tu sīcām tāṅ gō rē dē. And you have to know about this one also. It is very famous ideology in the Mahayana Buddhism, that the ideology of all the sentient beings has been taken the responsibility of motherhood, because we don't believe into the our which is the our first birth within this countless kalpa, so we don't know, we don't have it, is we don't believe it is uncountable. So that's why the eons of eons, countless life, we have been exchanging our responsibility of motherhood. So in this life, we cannot say this sentient beings or these beings haven't been taking the mantle of motherhood. So seeing the having the perception, all the sentient beings are have taken the responsibility of mantlehood of motherhood. So we do have to know about this. This is a very famous ideology within the Mahayana Buddhism. Ở đây có một cái khái niệm hay là có một cái quan kiến mà chúng ta cần phải hiểu rõ, và cái quan kiến này là quan kiến của Phật giáo phát triển. Đó là khi mà chúng ta quán chiếu lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả hữu tình chúng sinh mỗi mỗi đều đã từng là mẹ của mình. Bởi vì nếu như chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rằng là từ vô lượng vô kiếp, vô lượng vô biên các kiếp trong quá khứ cho đến ngày hôm nay, chúng ta không thể nào tính đếm được là có bao nhiêu kiếp. Cái con số đó là vô lượng vô biên. Thì trong cái quá trình mà chúng ta đi ở trong luân hồi á, thì chắc chắn rằng là chúng ta và hữu tình chúng sinh đã luôn luôn ở cái vai trò là mẹ con với nhau, mẹ con với nhau. Chúng ta đã từng là mẹ của chúng sinh và chúng sinh cũng đã từng là mẹ của chúng ta. Và cái quan kiến ở đây, cái cần thiết mà chúng ta cần phải luôn luôn tâm niệm đó rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Thông qua cái cách mà chúng ta tư duy như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi mỗi hữu tình chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình, bởi bao nhiêu kiếp vô lượng vô biên thì chừng đó vô lượng vô biên chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Thì chúng ta đừng bao giờ chối bỏ, đừng bao giờ xem thường quan kiến này, mà phải luôn luôn khắc ghi ở trong lòng mình. Ye shing guwa di suwa kawa ki tukiyo re zi zi. Ta nga tsu tsien di gi pama tsu su dingar shong, karne shong, karne anip shong na. Ani di nga tsu sim kwa ma soba chi. Di ani jabiya tang, di la ani roba chi ya ki samlo shik chimbo chi yung kuduwa zi. On di zi zi sim chen tam ke yang su su ki tsirak nguwa di la pama chi miyo di. Tanda ka pama de kāp tē tū sō sō yāng tāndā kā pāma kā tāni tsēwā yō pā nāmshī chīk pā yīn pā jī sō sō lā kā chēn chēn pō yīn pā tāndī rī sāng lō tāni o tā sēm chēn tāma jī sō sō pāma jī rīn tī tsēn tī pāma lā tīngā rī chō nā anī mā sō pā nāmshī sēm chēn sū lā yā anī tīngā rī chō nā ngā tsū anī pā yī sāng lō jā chē rī tāndē tī o anī mā sā pī anī sāng lō tī chī kō yō rī chō. So how this famous ideology was developed, because of the in this life we can see our parents, they face a lot of troubles for us, and if they are in such troubles and very difficulties, when we see or we when we hear, we cannot bear in our mind, our grandparents, father, mother are so having a difficult times. So we have the urge of the urge, thought of wanted to help them and in any situation from to liberate or to help them to get out of from this difficult situation. Same like that in many kalpas, eons of life, there have been many mother and father who have been taking the responsibility. Same like they have been also faced facing the troubles like now for parents, and with knowing their kindness over yourself, your depth in their kinds, so you have to have a generation of responsibility of opening your mind for all the sentient beings, not discriminating. This is my parents for this life. They are not. This all comes from not knowing the relation of the sufferings of these parents and the other parents, in the previous life. Quan kiến này là một cái quan kiến vô cùng cần thiết đối với chúng ta, và nếu như mà chúng ta cảm thấy là chưa có đủ cơ sở thì bây giờ chúng ta hãy thử quan sát cha và mẹ của mình trong cuộc đời này, trong hiện đời này của mình. Trong cái hiện đời này của mình á, thì cái người cha và người mẹ của chúng ta là những người mà hy sinh nhiều nhất cho chúng ta, và có những cái hiểm cảnh mà cha mẹ sẵn sàng đối diện chỉ để đổi lấy cái bình an cho mình. Những cái hiểm cảnh đó, những cái tình huống ngặt nghèo đó, những cái khổ đau đó, những cái thử thách đó, mà khi mà chúng ta chỉ thấy thôi, khi mà chúng ta chỉ nghĩ đến thôi, chúng ta cũng không thể nào tin nổi rằng là cha mẹ lại sẵn sàng làm mọi điều vì mình, sẵn sàng hy sinh tất cả vì mình, sẵn sàng gánh lấy tất cả mọi khổ đau vì mình. Thì chúng ta lấy ngay cha mẹ trong đời này của mình để mà chúng ta nhìn rõ, và chúng ta thấy rằng là cha mẹ của chúng ta luôn luôn ở trong cái tâm thế là sẵn sàng hy sinh vì con của mình. Thì cũng như vậy, tất cả hữu tình chúng sinh đều đã từng luôn vì mình mà sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chịu khó, sẵn sàng chịu khổ, sẵn sàng đối diện với hiểm nạn chỉ để đổi lấy cái bình an cho mình. Thì cái lòng từ mẫn đó của hữu tình chúng sinh làm sao mà chúng ta đền đáp cho được? Giống như là công cha và nghĩa mẹ trong cuộc đời này làm sao mà chúng ta đền đáp cho được? Cho nên là chúng ta phải rộng mở cái tầm nhìn của mình, rộng mở cái quan kiến của mình. Chúng ta chớ có phân biệt rằng là à chỉ có cha mẹ trong đời này mới là cha mẹ của mình, còn quá khứ đã qua tôi không quan tâm. Chúng ta không thể nào là như vậy được. Chúng ta phải nhìn rõ rằng là chúng sinh cũng đã từng giống như là cha và mẹ đối với mình, sẵn sàng hy sinh về mình, chứ chúng ta đừng bao giờ có một cái quan kiến hẹp hòi và phân biệt rằng là chỉ có cha mẹ đời này mới tốt với tôi thôi, còn cha mẹ quá khứ tôi không quan tâm. Chúng ta không thể như vậy được. Có tiến rồi anh ấy mọi chuyện rồi nó kiến thật là những việc sinh nhật tham chia đứng ở lại anh ấy trôi đi chết tên chị anh ấy khỏi vậy đứng ở lại anh ấy trôi đi chết đó anh ấy tận đang ở chỗ anh ấy sợ chỉ có nó chỉ khóc của chị cháu điều đấy có tiến nó cần đến chị này anh ấy sinh nhật tham chia chị đứng ở lại trôi đi chết của đấy nó còn chụp xong là nhau tập anh ấy chụp xong rồi này anh ấy sáng chỉ còn phong mặt tập anh ấy अनि ता सिमजन थाम जे दिङ रुलि छ त कम छ सम्मा न्या तब अनि चाप छन् रनि अनि ती गे जि छन् रनि अनि थर सान जि जि कम फ त बर्छ ब त जि गे अनि सम तंग गो यो रे छ Awesome. So, all the mother-like sentient beings are in the sufferings, So, we cannot, directly go on and try to solve all the problems in within the moment of hesitations, because here's this moment, okay? So, because it is not possible. So then, how you should, knowing all the mother-like sentient beings are in the trouble. How you should have the solution for them is through the sense of generating the refuge faith within yourself. Out of this, you will slowly work on the generation of the Bodhisattva mind, and then you will pursue on the enlightenment. Then on the path after that, then you can help the your mother-like sentient beings to have the, you have the solution. You can free all them from the trouble. Và giờ đây khi mà tất cả hữu tình chúng sinh mẹ đang đau khổ thì chúng ta nhìn thấy những người cha và những người mẹ của mình đang đau khổ thì chúng ta không thể nào mà đành đoạn mặc mặc kệ được. Tuy nhiên là chúng ta đang ở trong cái tình huống là chúng ta không thể nào lao vào hết các cái hiểm cảnh đó để mà cứu được tất cả cha mẹ của mình. Điều đó là điều bất khả thi. Như vậy thì chúng ta phải xem là với cái khả năng hiện tại của mình á, thì mình có thể làm gì. Và chúng ta phải tìm ra được cái giải pháp, và cái giải pháp ở đây đó là đầu tiên trước hết là chúng ta cần phải quy y. Bởi vì sau khi quy y xong, chúng ta sẽ dần dần phát khởi Bồ Đề tâm. Mà Bồ Đề Tâm là cái cơ sở để chúng ta tiến tu trên đạo lộ và chúng ta có thể chứng thành vô thượng Bồ Đề. Rồi Mà thích. một khi chúng ta tiến tu trên đạo lộ và chứng thành vô thượng Bồ Đề rồi thì lúc đó chúng ta mới có cái năng lực để chúng ta cứu độ cho hữu tình chúng sinh. Cho nên đó là giải pháp của chúng ta ở hiện tại. Ừ, ta tiến thị này, đang ở chỗ gì? Chấp thông nguyên thế khả thông xe nam chân, sáng chí khom chó, chú khom chó, kiên thân khom chó. Thế chấm rô xung khur dạy tiền rít. Ta tí gán thế là ngã dạy hắn chấm rô trực khur chí thế đi, này, là mà, yên tâm, chú chong chong mà, đấy, khoan rô chú chong chong mà, nên tìm cháu đi chấm rô trực khur mà, chá chấm rô xung khur tăng, khur yếu cả, bó tư xí tư, đi gà rô. Ta yên nà, tí nà kia, lama yatam niga sanji ko khona do yare sanji kon chu ko khona do yare ani den ni chu kom chu chi den ni ya un kon chu chu to ma su ka re na do yare den gen den kom chu kon ti cham do thum kor na thara thaman du yare So, as I said in the previous teachings, that the object of refuge, they can save us from, or they can give us the methods of liberating, or the solution for the mother like beings and yourself. Now, we are talking about the three object of refuge, but we have also the sixth object of refuge if you expand. So, six refuge, you know already, the guru, the master, the guru, and the deity, the mandala of deity, then the Buddha, Dharma, Sangha, after and the Dhaka and Dhakinis and the Dhammapalas. So, having these six, if you wanted, they are also within the three refuge, the guru and the deity of mandala. Is under the Buddha, the Buddha refuge, and the Dharma is single, okay, and the Dhammapala and the Dhaka are within the Sangha. So this is how you conclude within the three refuge. If you expand, you have the three object, six object of the idols. À, như chúng tôi đã từng nói trong bài giảng trước, cội quy y chính là nơi mà duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy giải pháp để cứu độ cho chính mình và cứu độ cho hữu tình chúng sinh. Thì cội quy ở đây mà chúng tôi muốn nói đến đó chính là Tam Bảo, đó chính là ba cội quy y. Và nếu như chúng ta mở rộng ra thì chúng ta sẽ có sáu cội quy y. Thì lúc bây giờ ngoài Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo ra, chúng ta sẽ có Sư Bảo, tức là Đạo Sư, Bổn Tôn, và không hành hộ pháp là tức là Đa Ca và Đa Kini cùng với là các vị hộ pháp. Thì đây chúng ta sẽ có sáu cội quy y. Thì sáu cội quy y này là hình thức triển khai của ba cội quy y, mà một khi mà sáu cội quy y này gom gọn lại thì sẽ trở thành là ba cội quy y, chính là Tam Bảo. Thì lúc bấy giờ Đạo Sư và Bổn Tôn sẽ được gom vào Phật Bảo, rồi chúng ta có Pháp Bảo, và sau đó là chư không hành hộ pháp sẽ được gom vào trong Tăng Bảo. Như vậy ở đây khi chúng ta nói đến ba cội quy y thì đó chính là Tam Bảo, và nếu như chúng ta triển khai ra thì chúng ta sẽ có sáu cội quy y. Ta chấp tan tận đạo tuần thì chăm rồi của thế chọn rồi khen một chế này chấp gì không nghe nó mà trắc kêu thì tăng hiện thế chưa mong bước sang một quá trình nó số. So in generally, I won't talk about or I won't dive within the explanation of the refuge, because your master, the Kendrick Rinpoche, he is teaching on the Sundays about the Ngondos, the first stage of the refuge. So he will explain the deep meaning of everything, but I won't dive within the its core, okay. Nhìn chung thì chúng tôi chỉ muốn nhắc lại và giảng giải một cách sơ bộ về quy y thôi, bởi vì chúng ta có phước duyên chúng ta học với lại Kapchi Khenchu Rinpoche, là guru của chúng ta học trong Gonjo. Thì ở trong Gonjo ngài đã giảng giải rất kỹ về các cội quy y rồi, cho nên là chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết nữa. Ta tên chi hong đi tang aso sim jan tem ja dinga le pro wa ne dinga le ni chap tham ngen de cham ni kom cho sam le ne jan me ti ta te la nga to ne chue ri wa tang ani yi chi tang ani chap san pro go yo re ts So, there is no one other than the six refuge or object or the three refuge, to who can liberate us, They are the only object that we can trust and we can put a faith, we can request, you know, we can have the motivation and power to pursue on the path. Ngoài ba cội quy y hay là khi mà mở rộng ra là sáu cội quy y á, thì chúng ta tuyệt đối không còn một nơi nào khác để chúng ta có thể tin tưởng và nương tựa được, không còn một nơi nào khác để chúng ta có thể tìm thấy được giải pháp cứu độ cho mình và hữu tình chúng sinh thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi luân hồi. Penang ngotho ane napa tawa chao deyo re ane ta sanji drodra tawa chao deyo re ngatsu napa te ane tra te la sanji la rewa ta ane ma ngatsu khorwa li tuwa te sanji la chap san tuwa te napa te ang ane tanda ngani kut te ane karsan kwa hamji ro a enchi la rewa chak yuwa te nam jan re ane men te ane yang chu tawa indi ta ngatsu yang natsa tra te ang men ane men la rewa chak yuwa re o tu se sa mo tang go go yo re shin go go yo re So we, you know, as I said earlier, that Buddha is as the you can see him as a doctor, a highly skilled doctor, you know. So when we are we are the person who is, you know, we are the patient. So when we are sick or you know we have the disease, we trust only to the doctor, not others, you know. So we trust and we request and we listen to him, same like we take refuge under the Buddha and the medicine. You know, like Dharma, you know, medicine. We second trust, or we can put a faith in the medicine. You know, by eating it, consuming it, it will help us to heal from the disease. You know, same like the if you trust on the Buddha Dharma, it will heal you within your the consciousness and mind stream. So, yeah. À, như là chúng tôi đã từng nói trước đây, khi mà chúng ta nhìn Phật bảo, khi mà chúng ta nhìn Đức Phật thì phải giống như là trong cái tâm thế là chúng ta là một bệnh nhân đến gặp một y sĩ. Phật ngài là đại y vương, ngài là một y sĩ, thì khi mà chúng ta có bệnh trong người thì chúng ta đến gặp y sĩ hoặc là bác sĩ. Thì khi mà đã đến gặp bác sĩ và y sĩ rồi thì chúng ta cái bổn phận của chúng ta là phải tin vào y sĩ và phải lắng nghe y lệnh, phải lắng nghe bác sĩ chẩn đoán rồi đưa ra những cái y lệnh cần thiết. Thì đó chính là cái cách thức mà chúng ta quy y Phật. Và sau đó khi mà nói đến pháp thì khi mà mình đến gặp y sĩ thì y sĩ sẽ đưa ra cái phác đồ điều trị, đưa ra cái liệu trình, đưa ra những cái y lệnh, đưa ra các cái loại thuốc mà chúng ta cần phải thọ dụng, thì đó chính là pháp. Và cái bổn phận của chúng ta khi mà chúng ta thọ nghe được những điều này rồi thì chúng ta cần phải có sự tin cậy và chúng ta phải dùng thuốc vân vân theo đúng cái y lệnh, theo đúng cái phác đồ điều trị, thì đó chính là cái cách thức mà chúng ta quy y pháp. Tā tā nī tī tā ngā tsū tā ndā tsāma gā nī sāma pā rī tāngshō tī tī tā ngā tsū sō sō gā nī mthā khur tī lā nī sēm chā nī sō sō gā tā ndī pā mā pañ chā nī tā nī tā nī wā tā sō yuwa chī tā nī tī mthā khur tā ndō rī tī kā sēm chā tāṁ chē sō sō nyam tā yuwa chī tā nī sō sō gā ndā chī nām khā lā tā lā mā yā tā ngā tsū tī tsō shāng gō yuwa nām chī lā mā yā tā sāng chī shāng sēm Ani teni huwaan kar tu chi chung pa ma la tsok pa tam chi ani cham lu tukkur te ani so tsok ya den chi nam ka la yo sam de di sam lo chi tang shok la. Now we are came to the we have reached to the visualization thought. So think of you know you yourself and your close one are presence and you are surrounded with the all the mother like sentient beings from the six samsara or the six conditional realms and in front of you think visualize the six object of refuge guru and the Kalachakra deity Mandala and the Buddha and behind it is all the contacts in four texts and their sanghas after that all the Dharmapalas Nagandakinis okay. Và bây giờ sẽ đến phần chúng tôi nhắc lại về pháp quán tưởng. Chúng ta quán tưởng tại cái nơi mà mình đang ở, thì xung quanh chúng ta là những người thân trong gia đình của mình, những người thân bằng hữu cùng hiện diện với chúng ta, và bao quanh đó là chúng sinh ở trong sáu nẻo luân hồi. Và chúng ta sẽ quán tưởng ở phía trước chúng ta là có sáu cội quy y. Thì sáu cội quy y ở đây chúng tôi xin phép được nhắc lại, đó chính là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, đạo sư, tức là tổ thầy của chúng ta, bổn sư của mình, đạo sư gốc của mình, và bổn tôn được đại diện là chính là thời luân Kalachakra, cùng với tất cả chư không hành hộ pháp cùng vân tập hiện diện ở phía trước chúng ta. nên chưa sợ nữa à rồi nằm khi thao tàn nhận biết xem giờ anh tham chỉ tiếng anh thao tổ tàn trở về anh chết đó nên ta còn cho xong lại nên chưa sợ sang chỉ chỉ còn phải mặt thôi bắt ra nhận nên nên nhận thao bản nhận nên còn cho là chấp sẵn rồi nhận biết xong rồi thì chỉ bộ chỉ tham ở còn cho là Okay. Now the main part of the visualization, in front of all the six objects, you have to pledge or you have to generate the very from depth of your heart, very strong generation or thought. Okay, what you should generate is until the I liberate all the sentient beings, their. There are obstacles of or the samsara and the omniscient. I will take refuge under the six idols and the three idols until I get enlightenment. So generate this kind of sense of thoughts very strong. Yeah. Và có một cái điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta tiến hành quy y, tức là trước sự hiện diện, trước sự chứng minh của sáu cội quy y, chúng ta cần phải có một cái tâm chí thành chí tín. Tâm chí thành chí tín có nghĩa là chúng ta sẽ tín thác nơi sáu cội quy y này với cái ý niệm rằng là cho đến khi con giải thoát cho tất cả hữu tình chúng sinh, thoát khỏi các che chướng, ra khỏi luân hồi và thành tựu được nhất thiết trí, con nguyện luôn luôn quy y nơi sáu cội ở trước mặt. Thì lúc đó đây là cái tâm niệm của chúng ta, nghĩa là từ giờ cho đến ngày chúng ta chứng thành Phật quả, chúng ta nguyện giao trọn, chúng ta nguyện hoàn toàn quy y tín thác nơi sáu cội quy y. At the end of it, Tandagani, Rosam Jan Tam Chichi Tondani, Chesa Sanji Chikon Pomato Arta, Jamni Kuncho Samanya Tapani Chaps and Ruyani, and his Jamro de Tasu Yani and the Yani and the Ti Kongo Riti, Samu Tandi, Matuta, Kari Chaldren, and Nambatanjiba, Satin Chichasmorela. Awesome. So, this method, practicing again and again, making it perfect within your in your habit, habit, in your daily life. If you have this kind of habit and this kind of thought unconditionally you can develop, then you have officially entered into the the 100% of the pure Buddhist or pure practitioner. Cái phương pháp này chúng ta cần phải huân tập mỗi ngày cho nó quen, cho thật là quen đến mức mà mỗi khi mà nhắc đến quy y là trong tâm của chúng ta khởi lên một cái ý niệm quy y vô điều kiện. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có được cái sự quy y hoàn toàn thuần tịnh, thì chúng ta mới gọi mình là một hành giả chân chính được, mới là một người con Phật chân chính. Ngon để ta ngó chú à đang chỉ xe thì nó này giờ ngó chú chú này chụp bao cái nào cho tôi xem cái gì. So, I would like to tell you about a little bit, brief you about the obstacles for ourselves, the two obstacles. Ở đây thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm với đại chúng về những cái che chướng của chúng ta. Ta ngó chú chụp bao giờ thì number nhi yo re ane arwa dab chung bi kon bo thop thobar she pala par che chi ngin chi dba de chi yo re ti me la myon chob lap ge yo re san ji chi kon bo thobar she she ge ya a chu par che ane so so ji la yo de la shi chob lap ge yo re. So there are two kind of main obstacles, the main root of obstacle. One is which is responsible for obstruction of blocking us to free from the samsara. That is called the self-grasping ego obstacle and liberation from samsara. Okay, and the second one, the obstacle of omniscience, is the main responsible or the root cause to block our perception to get enlightenment. Okay. Ở đây khi mà chúng ta nói đến che chướng thì chúng ta có hai loại che chướng chính yếu nhất. Một loại che chướng là luôn luôn cầm chân, giữ chân chúng ta trong luân hồi khổ, đó chính là cái ngã chấp ở nơi chúng ta. Và cái thứ hai là loại che chướng ngăn trở chúng ta đến với tri kiến Phật, ngăn trở chúng ta đến với nhất thiết trí, hay nói cái khác là ngăn trở chúng ta đến với Phật trí. Thì đây là hai loại che chướng. Acertam nyontrup chizge nyomu ba tela nyomu ba korang ge thora to bala dripar shekyo di kumen la nyontrup lap kyo re tse. Awesome. So, we call the first obstacle, which is responsible for the not from samsara. So that's why we call it the diluted or the evacuated obstacles. Thì chúng ta gọi cái loại mà che chướng thứ nhất, cái loại che chướng mà cầm chân, giữ chân, níu chân chúng ta trong cái luân hồi này, nó chính là phiền não chướng. Chetan nyomo be ne nam tra ma bo chi re te ta nga chu chi do do do chi yo ne tan do cha jer da tam sam za te ta ko zo de cha de wa re ce. So, although there are many kind of deluded or fluctuated minds, but if you conclude within, you can conclude the main, the four. The first one is the desire, second one is the anger, third one is the arrogance, and the last one is the ignorance. Khi mà chúng ta nói về phiền não thì mà chúng ta có rất là nhiều loại phiền não, nhưng mà khi mà chúng ta gom tụ lại á thì chúng ta chỉ có những loại căn bản như sau. Thứ nhất đó là tham ái hoặc là tham luyến, thứ hai đó là sân ưu hoặc là sân hận, và thứ ba đó chính là si mê hoặc là vô minh. Tāngā tsū nāmjian tī kālā rin, tō chāk jir tāng tāma sā, tī chī lī nī mar kī wā tī tī. Tā tī sāṃ kī anī chī wī anī tā, ngā tsū lū ngā yā sāṃ kī pshā wā kī kār chī kī wā rī dī na, tā ngā tsū nyā wā yā tā tān rūs chī shī tā sō kī anī jī sā kī wā rī dī. So with these four main fluctuated as the main motivation to work, if this influence you to work anything or do any actions, it definitely will lead you to achieve, have you to condition of the lower realms. Okay. Thì chính những cái phiền não này nó là những cái nhân thúc đẩy chúng ta đọa lạc trong các đường ác. Tanan do chao di ti kan re che re de na nga chu chi zu dra tro ro re shan do so la pha cha sim che gi do at on di rang gi ta nga chu sha wa de ma bu chi ne tu cha chu ma bu chi dro yong gi yo re ts So what is the di cha desire? sim ten do cha se wa re ts So the desire, it grows through the of the five faculties, the craving for the good sound, good visual, good sensation. So these kind of things, it creates the desire, or the cultivate it. Thì tham ái là gì? Tham ái là khi mà khi mà các căn tiếp xúc với các trần, chẳng hạn như là mắt thì thấy đẹp, tai nghe tiếng hay, hoặc là xúc chạm vào một cái gì đó êm dịu tốt, vân vân, thì nó đem lại cho chúng ta cái sự ưa thích, thì đó chính là tham ái. Apelna ngaran tsu tera, cha la ane yapu chi la cha zhen chi che cha di, tanda chi go zi tat pe mara mara mara samu tani ka zi yona nga tsu ndoba tsumya meya chi, tenri be shik chi mo cha. Yana tela teni Ani chupa shore mi se chapden she ta dra mada yong du wa Yes. ti chani ma tu sam na den ti ge se pa ti ma rang chula chun cha ma bo zo ge ti chani ko me la nyom mo de sem ma ne yo po me a den ani du de ge ji re ta So the desire, upon in anything, anything, it create it always influence our stream mind, it fluctuate our mind and let it to always crave on it, and craving won't end, it won't come to the end. It will create again and again new perception, a new desire again and again. It will never ending. You will be into the never ending loop of desire. Through this, it influences us to, or do bad things like fighting, killings, or adultery, or everything that, through the body, mind, speech, it influence or it afflicts, it disturb our mind. So that's why this is the obscuration to the liberation. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái tham ái này nó luôn luôn trực chờ để xâm chiếm tâm trí của chúng ta. Nó khiến cho chúng ta hết say đắm cái này lại mê đắm cái kia mà không hề có điểm dừng. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy là luôn luôn có một cái gì đó khiến cho chúng ta khao khát, khiến cho chúng ta cảm thấy mới mẻ. Và từ cái chuyện mà chúng ta luôn luôn khao khát những cái điều mới mẻ đó, chúng ta sẽ theo cái sự mà sai sử của nó để mà chúng ta làm những cái việc ác, làm những cái ác nghiệp, chẳng hạn như là sát sanh, trộm cắp vân vân. Tự chung là thông qua thân khẩu ý của mình, chúng ta sẽ làm những cái ác nghiệp và nó khiến cho chúng tâm thức của chúng ta bị điên đảo. Thì đó chính là cái tác hại của tham ái. Ayaan do chio teni zhertan chie chondi nga tsu sem te yang per kukumi pe dharadze wale ta nga tsu yang lu nga yel samga yang margaya mampu chi ani chi chan rao chigi yorwa tsu ani sem shu chi yang chui chirondi zhertan rao chi chi ni o tu su zhertan zi yondi nga tsu sem te pe chupo zongen chi re tsu. And the second, the anger. Now our state of mind is very calm and stable. We can think or we can differentiate anything. But if the anger is, generated, provoke it, it will let you to have very blurred or vision or mind. Cannot receive the everything in their own nature. It is the most destructive. Thoughts it will generate and anger, so it will again disturb our stay a calm mind. So this is also one of the considered the obstacle to liberation. Và thứ hai đó là sân niệm hay là sân ưu. Thì hiện tại khi mà chưa có cái duyên khởi á, thì cái tâm của chúng ta nó đang rất là bình thường, nó đang rất là tĩnh lặng, nó đang rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên là một khi mà đã đầy đủ rồi những cái nhân duyên để mà mình nổi, mà gọi là nổi ba máu sáu cơn á, nổi cơn thịnh nộ lên rồi, thì lúc đó cái tâm thức của chúng ta nó không còn đầy đủ sự tỉnh táo để nhìn rõ được cái gì nữa. Hay nói cách khác là cái sân niệm nó sẽ hủy hoại tâm trí của chúng ta, nó khiến cho cái an bình nội tâm của chúng ta bị hủy hoại đi và nó gieo rắc những cái phiền não trong tâm thức của chúng ta. Yani ta tamak zaya te chartangat mishiba jirayat. Yimba, mayimba, yaga, diga, namja mishiba tela, mishibi lochi nga tsu yang yodoti tela, tamak lakiyorayat. Awesome. So we have again the third one, the ignorance. We ignorance, what is ignorance? Is not knowing the things, their identity. We have the mind, we have to how we can know is because we have to learn, everything by through something. We don't have the clear perception of, always have the doubt. So that means we have the ignorance. So with ignorance, we cannot know, or we don't have the differentiating wisdom. Okay, so this is the ignorance, its meaning. Và thứ ba đó là si mê hoặc là vô minh. Thì cái si mê hay là cái vô minh ở đây á, nó là gì? Nó có nghĩa là chúng ta không nhìn rõ được thực tướng, không thấu suốt được bản chất của sự vật hiện tượng. Chúng ta ở trong cái cuộc đời này, chúng ta luôn luôn sống trong cái tình trạng là hoài nghi về mọi thứ, bởi do là mình không nhìn rõ, mình không biết rõ, và mình không gọi là khéo phân biệt, khéo phân minh, khéo phân định mọi thứ. Cho nên là chúng ta luôn luôn sống trong cái sự chi phối, trong cái sự sai sử của vô minh hoặc là si mê. Ừ, tập cái là tâm lý thì cần để đến nó chuẩn đề chắc chắn sẽ là chỉ cái yếu đấy, nhị bài yếu đấy mà thì ham quá. Xem chân sẽ là thì hai là thứ hai là sẽ cho cái cho mà thì ham quá. Thì ngã ra chú nhị bài yếu mà ham không nghe lúa chỉ yếu rồi. Anh xem chân sẽ cho thì nhị bài yếu đấy học qua mà xong. Anh sẽ cho cái đấy là học qua mà thì số số mishi bài chỉ dùng được. Ở thị trường thì tâm lý là cái số số cái ham quá chứ. Trump mà đã chiến đấu rồi đấy. So, in sense of, what is the ignorance, if I put more brightness over it, the work, if we lie to someone, we don't have the sense of knowing the lying is good or not good. It is right or not wrong. It is a good ex it is exceptions or what? If I lie, do I accumulate virtue or non-virtue? We don't have the differentiating mind, over doing mistake things, mistaken things, all because of the ignorance. We don't have we don't know the core of what will be what it is. It is the suitable for the circumstances or the situation. We don't know, so we ended up doing mistakes, because of the ignorance. Ở đây thì cái phạm trù mà si mê hay là vô minh á, thì nếu như mà chúng ta nói rõ nó ra hơn một tí thì giả sử như là chúng ta nói dối một ai đó, chúng ta đưa ra một cái lời nói dối một ai đó, thì cái người mà si mê á, là không, họ không có hiểu rõ được rằng là nói dối này là tốt hay là xấu, nói dối này là nên hay là không nên, và chẳng hạn như là nếu như mà mình nói dối thì đây là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Thì đó chính là một cái trạng thái chúng ta gọi là si mê, tức là cái tâm mê mờ, không phân định được phải trái, gọi là cái tâm không hề biết phải trái gì cả, một cái tâm không biết phân minh, thì đó chính là si mê. Và đặc điểm của cái người si mê này là họ không lường trước được cái hậu quả của việc mình làm. Ta tiêu xâm chơi yá, ní yá, cháu ăn đồ tí cá tử đồ, tí nó ngó tử đăng dân dạy tí thư đồ rồi. Đăng dân. So, this Đồ cháu dạy tăng, tâm ức xâm yá Đúng ra. rồi. Tiêu xâm chơi yá, ní, tù xa tí hóa yá, đăng dân dạy tí thư đồ rồi. Sorry for the mistakes. I added up one the arrogance. Okay, it is not counting inside. Only three. These three things. Okay, not the four. So these three's main root is the self-grasping ego. These three afflictuated emotion. Is within ourselves is root. Their root cause is the self-grasping ego. Thì cái căn nguyên của ba phiền não này, ba loại phiền não mà tham sân và si này á, nó đến từ ngã chấp, nó đến từ cái ngã chấp, và chính cái ngã chấp này nó là cái cội nguồn, nó là cái khởi nguồn cho ba loại phiền não này. Ta tên là tiếp đoàn dân dạy thế. Ngoa thì xong là chuyện đùa là Ngoa thì xong là Ngoa rằng cho rằng thì ngoa Ngoa thì ngoa chuyện đùa. Ở tiên lô thì lập sạc kiểu rồi. So what is the self-grasping ego? It is within every individuals. We all have the sense of I, or grasping of I. So that is the ego of the self-grasping ego. Như vậy thì cái ngã chấp mà chúng tôi đang nói đến ở đây nó là gì? Nó là cái ý niệm mà rất là phổ biến của chúng ta, tức là chúng ta luôn luôn rằng là cái cho rằng là cái sự hiện hữu của mình á, nó là một cái tôi, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng cho rằng là có một cái tôi cố định ở đây, thì nó chính là ngã chấp, tức là chúng ta chấp vào trong một cái bản ngã nào đó. Tên đi về lô tên nổ mê na anh đồ chờ giờ đang là số bạch chờ sức chung yong gu yong mà thì lô khoản nổ jo chứ anh zung gu đi nổ jo chứ anh bị chán anh giờ bắt tham mà nổ jo chứ zô ni yong gu yong rồi. So this root mind, of ego or the I, this is through himself. He is mistaken. He is, fluctuated. Through him, through this, the mind or the thought of I, it process or it from it, it flows the all the unnecessary fluctuated emotion as the anger and the angers and the others, desire and arrogance, such like this. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ngã chấp hay là chấp niệm vào một cái tôi đó, nó là một dạng chúng ta gọi là ý niệm mê lầm, một dạng ảo tưởng, mà chính cái ảo tưởng này đó, nó là cái nguồn cơn, nó chính là cái chỗ mà khơi nguồn cho các cái loại phiền não như là chúng tôi đã nói ở trước, đó là tham, tham ái, sân ưu và si mê. Ừ. Thì đi ta nga giải thiết nói về mấy ngọc sư gọi là tạo của đời đấy ngọc sư nga nga thì anh ngọc sư lúa chỉ cái anh nga thì chỉ dâm gần đó thôi thì dâm nhà nga thì ta đau giải thiết anh chỉ dâm gần đó thôi đủ mà đủ ở đây ngọc sư dâm chỉ có người rồi. So how we will know the their root cause, the ego or the mind of or the thought of ego, how we will know if the root is root cause of this fluctuated emotion is mistaken. We know by contemplating, we grasp something like I or me or my, but the grasping me and my and the grasped the apprehended I, it is present there, or you have to contemplate, is it there, or it is something that isn't there individually present, but we are still grasping over nothing. So you have to research over it. If you contemplate, you will get the answer. Thế thì tại làm thế nào mà chúng ta nhìn nhận được là cái ngã chấp này hay là cái chấp niệm và cái tôi này nó là một cái ảo tưởng, và từ cái ảo tưởng này nó lại là cái nguồn cơn của bao nhiêu loại phiền não? Thế thì làm thế nào để chúng ta biết nó là ảo tưởng? Thì cái việc này rất là đơn giản, chúng ta chỉ quay lại, chúng ta quán chiếu thử xem là cái tôi nè, cái tôi này nè, nó liệu là thật có chăng. Chúng ta chỉ cần phân tích, quán chiếu cái tôi này là thật có chăng, là thật có hay không. Thì khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ dần dần thấy rằng là thực ra chẳng có một cái gì được xác định chính xác nó là cái tôi cả. Ta tiếng ngọt xuống luôn lăn chì bà chì. Xem chân xăm mì chì là yếu tiền ngành cái ngã ngã chì lô tiền lô lăn chì bà thông mà mì bà nì mà yếu tiền ngành bà đi chì tiền ngành cái lô chì rết. Thì có cái rết ra dâm gọi là ngã dì chì rong đi phong bố xô là mát tùy bì. Hoa rong anh sáng sáng chì lô chì yếu tiền đâu. Tên rì chì ngã chì dâm gì yếu rết. Tên rì chì tàu anh đi yếu mà rết. Ngã tù anh phong bố là tùy nì ngã dì bà mên chì tài mà rết. Phong bố là mát tùy bì anh ngã dì sáng sáng chì yếu mà rết. Cô cái tính chỉ dân đồ đi, cô lúc biết được còn nói chưa chỉ cho theo So, đấy. the apprehended I is, although the dependent I through our, the bodies, that is we have, but we apprehend the I or the ego as individual, not dependent with us, it is independently existing over something, separated from us, individually existed. We grasp, on this kind of ego is mistaken, so that's why it produces more mistaken, fluctuated thoughts. This kind of apprehension of the self-grasped ego is naturally we have through the our kalpas in eons of eon life. We have it is flow from the eons of circle of in the samsara. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái ý niệm về một cái tôi nó được xây dựng dựa trên cái ý niệm của chúng ta về cái thân này. Tức là cái ý niệm về tôi nó dựa vào cái thân này để nó hình thành. À, tuy nhiên là chúng ta lại cho rằng là cái ý niệm về cái tôi này nó là một cái thể độc lập. Nghĩa là cái tôi này nó là một cái thể độc lập và rồi chúng ta chấp lấy nó. Thì khi mà chúng ta quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng đây là một cái ảo tưởng, đây là một cái mê vọng, đây là một cái mê lầm của chúng ta. Thì cái ý niệm này tại sao nó lại có, là bởi do trải qua bao nhiêu kiếp chúng ta trôi lăn trong cái vòng sinh tử này á, cái tập khí hay là cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta nó luôn luôn chấp vào cái tôi này, và cái tập khí này hay là cái khuynh hướng tâm lý này nó dày đặc quá rồi, cho nên là đến bây giờ nó trở thành giống như là một cái ý niệm là cái tôi này là một phần không thể tách rời của mình đó, cho nên là lúc nào mà khởi niệm về cái tôi là chúng ta lập tức chấp vào nó. Ừ, đến rồi anh ấy đào tới mấy bát thì họ chỉ phải dùng chữ chín để ngon rồi anh mi chỉ cần lau cho thằng kia chỉ cần yêu mà để lau cho nó chụp một mấy bát chứ sau sau khi ngã ra chỉ xong rồi thì dùng gì đó ngã thì có anh thì họ chỉ chơi của người chơi chơi chơi chơi chơi chơi này bé được khoảng mà ra thì 刚这个大没把的韩国小孩，韩国有的那是。 So this affluctuated, mind apprehending the individual ego. No, you have to contemplate on research over it. Okay, just because of the Lama or the gurus or teacher says that there is no I, there is no ego, shouldn't believe it. Okay, you must yourself go on the path, searching on the individual existing of the ego. Search it. Okay, if you find no individual I existing or independently it is existing, then you have finally found the liberation or the elimination of the root cause of the fluctuated emotion. Cái ý niệm về cái tôi này của chúng ta, tức là cho rằng là có một cái tôi độc lập, có một cái tôi cố định, thì chúng ta hãy cố gắng chúng ta quán chiếu thử đi. Chúng ta đừng bao giờ chỉ vì nghe là các thầy, các bậc đạo sư, các bổn sư của mình nói rằng là các pháp vô ngã, tất cả mọi sự là không, chúng ta nghe một cách bâng quơ như vậy á, thì nó không có nên, mà chúng ta sau khi nghe xong chúng ta phải đưa vào trong cái sự tư duy phân tích của mình. Chúng ta thử chúng ta suy tư, truy tầm, phân tích xem là vậy thực sự có ngã hay không, thực sự có tôi hay không. Chỉ đến khi nào cái tâm của chúng ta nó xác quyết rằng là rõ ràng không hề có một cái ngã nào, thì ngay đó không hề có một cái tôi nào, thì ngay đó chính là giải thoát. Ngay đó chúng ta gọi là đoạn tận gốc rễ luân hồi. Tā tēn tēwē ngā tē tē sāmbluwa tā ngā tsōn tē yōng kutuwa. Ngā lā gōgīn tē, anī ngī anī zī dā, dā, rō, rēshat yākpo tō sō ngā gōgīn tū zē tē, anī ngā tē kō, anī hāng kē anī ndō chā tē chī yōng kutuwa tē. Anī tēne ngā lā chī chīgīn tū, ngā lā mārab chīgīn tū, tē yōng tē ngā tē chū hāng kē hāng anī yēr tāng chī yōng kutuwa tē. Tāngi ḵākōg mē tēngdi, yāng ngā dē jūla tēngdi, anī tūpa tāng gīwā dē dī shīngi wadī, ngī ḵākōg mē dī ngā dē dī yāng lēp tēgī guwāt. Chē tāng tī sāmlō nōr jū wāngi, ngā tū, anī tō sāmlō tī gā ngā tā, ngā tū tī sāmchā gā ngā tā, rā mā rā lū ngā yā sūm gā shiawā tē, anī tī sām, anī ndō chā jē tāndu sāndā, ngā dē jū tē ndō chā jē tāng tāmgū sāmbi, anī tī pē chō chī tāng. Nō chō shē tōng tēmū sāṅgā, mā tsū lū ngā yā sāṅ tē pē chū tāṅ. Ō tū sī tī tā mṛgī wē lī māmbō chī, shāvā tī chā lū ngā yā sāṅ gā shāvā māmbō chī lī nī, tī yun tī wā tē lā ngā tsū, tā khuarvā lā chī nī, ngā ndō ngā sōṅ gā tī ngā rā māmbō chī ngā yō wā tē, ō tū sā rā mbā chī ndō yō rē sā. Okay, so the self, the independently existent, the ego, it influence the effectuated mind, such as the desire, anger, and the ignorance, So when how it influence means, when how the desire, generate within ourselves because of, I need something, I want something, because of the craving of the ego. We want something, it's generating the desire. And how the anger is generated in the influence of ego is he's doing something bad to me. Here comes the ego, again the I, independent ego, And I should reply him in the angers, Here again, influence of the independent ego. And at the last, I don't know nothing. See, again, the influence of the independent I. I don't know, is this doing this is virtue or doing this is non-virtue, cannot differentiate, I don't know, this is influence of this, So basically you can understand by, the independent ego or the apprehended mind, it control or it send the command to the affectuated emotion such as desire, anger and ignorance. And they command our mind, speech, body to act on it, according to their generation of cultivation of powers, then we do some bad things and accumulates a lot of non-virtue thing, and in the effect we get to reborn into the lower realm such as the hell, hunger bows, and the animal, and we suffer. So this is the cycle of the obstacle of liberation. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chính vì cái chấp niệm vào cái tôi, chính cái chấp niệm vào cái tôi đó, nó là cái căn nguyên của ba độc. đó là tham, sân và si. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta suy nghiệm, chúng ta sẽ xem là ồ, cái ý niệm tham ái này của tôi nó đến từ đâu. Là khi mà mình khởi lên niệm tham ái, thì rõ ràng là khi mà mình khởi lên cái niệm tham ái, nó được thúc đẩy bởi một cái ý niệm là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Hoặc là khi mà chúng ta khởi lên một cái sân niệm, một cái ý niệm về sân ưu á, chúng ta thấy rằng là có một con người, có một cái kẻ này hãm hại tôi, thì tôi phải đáp trả lại đầy đủ, phải trả luôn cả vốn lẫn lời. Lúc nào, tức là lúc nào chúng ta cũng có một cái tôi đi kèm với mình. Hoặc là như ở trường hợp của si mê, trường hợp của si mê thì là tôi không biết gì cả, tôi không rõ là cái này là đúng hay sai, tôi không rõ là cái này là thiện hay ác, tôi không rõ cái này là nên hay không nên, vân vân. Thì luôn luôn chúng ta thấy là cái tôi này nó kèm cặp chúng ta, nó kèm tỏa chúng ta, nó là nguồn cơn của tất cả mọi phiền não. Và từ chính cái ý niệm, chính cái chấp niệm vào cái tôi này, nó thúc đẩy cho thân khẩu ý của chúng ta tạo lập ra những cái ác nghiệp. Bởi vì chính cái chấp niệm vào cái tôi này nó là nguồn cơn của ba độc tham sân si, và chính từ ba độc này nó lại tiếp tục thúc đẩy thân khẩu ý chúng ta làm ác. Và bởi do thân khẩu ý chúng ta làm ác, nghĩa là chúng ta tạo nghiệp, và cái kết quả của những cái ác nghiệp này đó chính là trầm luân sinh tử, đó chính là nó đưa chúng ta đọa lạc vào trong ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nó xô đẩy chúng ta vào cái vòng khổ đau bất tận, và chúng ta gọi đây là cái vòng luẩn quẩn của sinh tử. Ó ta tí ghê nè, ta nhu mông bà tí tí ta xe mẹ ăn tình tí ghê nè, bà dân à, mở chì bà dô tế, anh rì vô yàng tí chà chì yông tế, tí chà nè, anh nhu mô yàng lạp kì yô rè, ta bà dân à, thà rô thô bà là anh rì bà chì bì chà nè, nhu rì vô yàng lạp kì yô rè, nó xù. So now we know, the infatuated mind, or the root cause of, who always disturb our mind. With disturbed mind, we cannot liberate from samsara. So that's why we infatuated our mind, or the obstacle is the main cause of the obstacle to the liberation. So without it, we get to liberate from the samsara, because it is the only thing or object, the mind, it creates the ripples of the sufferings, Cho nên là bây giờ đây thì chúng ta đã biết được phiền não chướng là những thứ mà nó khiến cho tâm trí của chúng ta điên đảo, và bởi do tâm trí của chúng ta điên đảo cho nên chúng ta cứ thế mà trầm luân trong sinh tử hoài không dứt được. Cho nên chúng ta thấy được cái phiền não chướng này chính là cái căn nguyên của luân hồi, và chính cái phiền não chướng này nó khiến cho tâm của chúng ta điên đảo. Mà tâm này mà điên đảo rồi thì nó chính là cái gốc khởi nên rất là nhiều những cái khổ đau về sau. Đó, xin được thì cho rằng là sáng chỉ có một tổ chức bảo thế, xin được thế thì đó, sáng chỉ trong thì chắc đang là rồi, xin tham gia nhé, à, chỉ chắc là muốn xem đấy, đầu tiên nhé, còn trước khi chưa mấy cái tin gì là sáng chỉ thì sẽ có rồi, ta thì trong nghe trước khi cái này, trước bắt đầu là nhiều trước lập cái mà đấy, xem mặt trước bắt đầu như vậy thì mà đấy, còn xia là Ani chu tam jas chi chartam onsam da to ala shia la dhubar shibi. Ani dhubar chiret. So now the second obstacle of omniscience, which is the obstacle to the attainment of Buddhahood or the enlightenment. So here Buddhahood means although Buddha is far from the fluctuated mind, this obstacle omniscient, or obstacle of omniscient, is to let you not know about their meaning, or their in to perceive with the without ignorance, So it although this obstacle does not disturb your mind, but it block your view or perception to perceive all the phenomena on its true potential or its true self absence, So that's why it is the obstacle to the enlightenment or the Buddhahood. So Buddha himself is the omniscient. He can perceive all the phenomena within the 1 second, or without any obstacle of omniscient. Kế tiếp đó là chướng ngại cho nhất thiết trí hay là chướng ngại cho Phật quả. Thì ở đây là Phật quả là gì? Chúng ta biết rằng là Phật là bậc đã hoàn toàn đoạn tận vô minh, ngài là bậc lậu tận thông, ngài là bậc đã không còn bị vòng kèm tỏa của vô minh nữa. Hay nói cách khác, Phật là bậc đã nhìn rõ được lẽ thật, không còn vô minh. Bởi vì vô minh, một khi mà vẫn còn có sự hiện diện của vô minh á, thì lúc đó cái nhìn nhận của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta về bản chất của mọi sự nó sẽ bị ngăn trở. Trong khi đó thì Phật lại được tôn xưng là bậc nhất thiết trí. Bậc nhất thiết trí là một bậc nhìn rõ mọi sự đúng như thật, không còn bị sự kiềm tỏa của vô minh. Ừ. Đấy, nhà nó trập chung bà tàu ghế. Anh nhóm, mô bị phong, nhóm mô bị trập bà. Anh ấy bỏ thậm chí trập chung bị con bà tàu kia rồi. Nó sáng chí chỉ con bà tàu bà là, nhóm mô bà tàu chíp chí trập bà, nhí cả bàn bù kia rồi. So the Theravadas and the Pratyak, the person, individual, they only get liberation from samsara. They don't have the attainment of enlightenment, because they don't eliminate the obstacle of the self, the obstacle to the omniscient. So Mahayana path pursue on the enlightenment, it has to be eliminate to both of the obstacle to in order to liberate from samsara and get enlightenment of omniscient. Khi mà chúng ta nói về cái cấp độ thành tựu của các vị như là Thanh Văn Giác và Độc Giác á, hoặc là Bích Chi Phật á, thì chúng ta thấy rằng là các vị một mặt thì các vị đúng là các vị đã bước ra khỏi luân hồi rồi, các vị đã hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi. Tuy nhiên bởi do là các vị không phải là một bậc chánh đẳng giác, cho nên là về mặt nhất thiết trí á, thì các vị vẫn có một cái sự giới hạn nào đó. Trong khi Đức Thế Tôn của chúng ta là một bậc chánh đẳng giác, một vị Phật toàn giác, là một vị Phật mà có được cả hai điều sau đây. Thứ nhất là giải thoát khỏi luân hồi, và thứ hai là viên mãn nhất thiết trí. Ta tên đi đồ chỉ rẻ sẽ tên đi tăng là sơ một sở cơ lên đồ cho anh về yêu chứ mà đã ta tên đi ngã thôn đi cấp anh ấy ta anh đi chỉ anh ấy ta lên đồ tiêu tăng từ chú già yên ta tên đi hả chỗ cho rằng chỗ tư số giang đồ chín giang đồ chân thì tên đi ba sở anh ấy đẹp tư số à chỉ vì thế nào còn tên đi cái ba chú giang này anh ấy ta đẹp đồ tên đi là tư số là loya tăng Yeah, in chi ke shing yin na in chi ge in chi shing yin na yin ke kang ge dip to so lo ni so so sam lo de ne yar ji tang gua shen ya de la yar ji tang gua chang ke chim bo re Awesome. So with this, I conclude my today's session. But the keeping these teachings as the basic foundation for yourself, please search into the Googles, or if you have book, or philosophy or whatever, translate it into the Vietnamese, or the person who know English, please look into it, having the basic of this teaching, and try to have more wisdom over your mind of ignorant, okay? Thì đến đây chúng tôi cũng xin ngừng cái phần giảng của ngày hôm nay ở đây. Thì đại chúng hôm nay là chúng ta đã có những cái kiến thức này rồi. Thì chúng ta hãy lấy những cái kiến thức này làm cái công phu thường nhật của mình. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng là có người đã phiên dịch lại rồi, hoặc là những ai mà nghe được tiếng Anh, chúng ta có thể ghi chép lại trong cái quyển sổ tay của mình, hoặc là trong cái quyển tập quyển vở của mình. Và ngày ngày chúng ta cố gắng chúng ta đọc, và chúng ta cố gắng chúng ta tư duy quán chiếu cho tường tận, để trí tuệ của chúng ta tăng trưởng theo thời gian. Ta tini nga tsu chu kande chi na tangpo jiang ni shin tini ni pa nyam len chi na ha chang ya ho yo re tsu. So, whatever kind of subject of the Buddha Dharma, about emptiness or kindness or compassion, whatever the subject, before the meditation, you must educate yourself, educate your own mind with the meanings of every single words of, through the translation. After that, and keeping in your mind and try to generate within yourself by meditating. Tất cả mọi chủ đề của Phật giáo, từ tánh không cho đến đức đại bi vân vân, thì chúng ta cần phải luôn luôn trau dồi về văn tư và tu, có nghĩa rằng là thông qua cái phần mà chuyển ngữ của người phiên dịch, thì chúng ta đã có được một cái cách hiểu rồi, thì cái đó là cái phần mà chúng ta tiếp nạp về kiến thức. Và không chỉ vậy, chúng ta cần phải đưa vào trong cái sự tư duy và quán chiếu của mình, và chúng ta còn phải đưa vào trong cái công phu tu tập của mình. Như vậy thì chúng ta mới trọn vẹn văn tự tu. With the motivation of, benefiting yourself as well as the welfare of other, you should educate yourself. Not only the monks are related to the Buddha's teachings. No, we are all the same. This is the very main aim or the goal of our all the practitioner of Buddha Dharma. They should educate themselves and contemplate and meditate. This cycle has to be again and again have to go. Okay. Ở đây á, thì khi mà chúng ta nói về việc chúng ta tu học theo Phật pháp thì chúng ta không nên nghĩ rằng là cái việc mà văn tư và tu chỉ dành cho các vị xuất gia chẳng hạn như là chư tăng ở đây, mà chúng ta cần phải nhìn nhận thật rõ rằng là đã là con Phật thì ai ai cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi, và để đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta bắt buộc phải thông qua văn tư và tu, có nghĩa là chúng ta tiếp nạp kiến thức, suy nghĩ về kiến thức và đưa vào trong cái công phu tu tập của mình những cái kiến thức đó. Thì đây là toàn bộ cái quá trình mà bất kỳ người con Phật nào cũng phải đi qua, đó chính là văn, tư và tu. Ta cho rằng tôi mở cho cô một số yên đồ, ta chỉ nhìn mà rồi nó chỉ số cao ra hoa thì chỉ số nhỏ nhỏ chỉ mở to mở rồi này á, thì là chỉ là số số cái phổ biến chỉ là chỉ tăng, thì là anh chỉ số một tăng nhầm lên tôi chỉ á, ô tu sinh rồi na, thì nếu bảo thì anh cái thì này thì là cùng chỉ tăng số số cái xe mà tăng số thì là anh phải dùng bảy hoặc chín cái đấy. So even for the moment, if you can educate on the Buddha Dharma yourself and also do a little bit contemplating over it, it will really benefit you. Even in the in the half minute or the 15 minute, if you can please take a time and try to do it, it will definitely put a something effectiveness within your life. Thì ngay lúc này đây, nếu như mà chúng ta chịu tiếp thu và quán chiếu giáo lý của Phật thì chắc chắn là chúng ta sẽ thu hoạch được lợi ích, cho dù là chúng ta chỉ dành 5-10 phút hoặc là thậm chí 15 phút để mà chúng ta tiếp thu và chúng ta quán chiếu và đưa vào trong cái công phu tu tập của mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thời gian của chúng ta nó sẽ không vô ích, nó sẽ đưa đến cho chúng ta được cái thấy rõ ràng về cái diệu dụng của Phật pháp. Tên đi mà chi dựa nó rằng sự xâm lưu nó là anh ấy tàn dư xe nào yên chí đồ chào chế tăng tên mưu tăng tên ta tên dân sư trụ nhuận trụ dị dạ chinh bộ tốt chinh bộ chá chá nó rằng sự nó yô rết ồ tế chôn đi tạo nhìn đi khắp tích chạp của mà rết kali chế này chứ tôi gà rò rò chinh nà tên sô sô công đi tên kì chinh nà anh ấy khôn xung gò tốt tốt sô sô nền tập kể ngà sô sô gà jil là chế gò rò mà tốt dân bà chế yô mà rết. So take a time to educate yourself over the Buddha Dharma and try to meditate, because within ourselves there are many obstacles, such as the desire, anger, and the ignorance, very strong and powerful enemies within ourselves. So if you want to really free from them, to encounter them, or you must have a little bit a sense of education over the Buddha Dharma by yourself. So it is basically, have to, do with your own mind, nothing, something that is outside, okay? Cho nên là ở đây là chúng tôi mong rằng là đại chúng chúng ta hãy dành thời gian chúng ta tư duy quán chiếu và tu tập những giáo lý của Phật pháp mà chúng ta đã học. Thì đương nhiên là chúng ta vẫn sống ở trong đời á, chúng ta là hàng cư sĩ, chúng ta sống trong đời thì chúng ta sẽ có rất nhiều chướng ngại, ba độc nó lúc nào nó cũng bủa vây và nó trực chờ chúng ta, nó trực chờ để nó sai sử chúng ta. Cho nên nếu như mà chúng ta muốn giải thoát khỏi ba độc này thì chúng ta phải luôn luôn đề cao pháp học và pháp hành. Thực ra tất cả mọi thứ nó đều diễn ra ở trong tâm thức của mình, chứ nó không có nằm ở đâu đó ngoài kia đâu. Tất cả mọi thứ nó đều nằm ngay nơi tâm của mình. 다 산지기 다랑 와서 랑가 셈네 용선 던는 산지 담바인데 랑가 셈네 용선 담제 디단다가 마롱이 셈데서 삼로드 제만 보지 여데데 근데 소 메아조나 다 소소가네 젤라니 산지 담바데 통하래 데 두서송이어스 So Buddha himself also stated that, you know, if you can wash your the mind, you know, the who create the disturbance within your mind, if you can wash that out, then you within yourself, you have, you know, you have the my teachings and my dharma. Chính Đức Thế Tôn đã nói rằng là những người mà luôn luôn thanh tịnh tâm thức của mình thì ngay nơi đó họ sẽ nhìn thấy Như Lai và giáo pháp của Như Lai. So with this, I conclude my today's sessions. Và như vậy chúng tôi xin dừng phần giảng ngày hôm nay ở đây. Vì thế nam kia nó thoát thế đó vì thế nam anh cho nó từng người xem vào là cho bao cái do cho cái anh nó thêm để nó quen yếu So I have today I have wore the you know the upper robe which is made by the Vietnam Chonang Thu Shambhala office. So they offer me. So today I have wear. bây giờ So thế học this in very well made, you know. họ thì như đại chúng hôm nay thấy là chúng tôi ở cái phần mà thượng nghi ở phía trên đó, cái phần áo phía trên thì chúng tôi có mặc một chiếc áo được làm và được cúng dường bởi tăng thân Chô Năng Việt Nam, cho nên là hôm nay chúng tôi mặc ở đây và chúng tôi thấy là một cái áo này rất là đẹp, rất là tuyệt vời. So may your all the wishes be come true according to the Dharma. And thank you. Nguyện cho tất cả chúng ta tu học đúng chánh pháp Như Lai. Thank you, Guru. Thank you, Guru Thank you, Guru Soma. Thank Thank you, Guru Soma. Thank Thank Thank you, Em cảm ơn anh Chánh Nhân ạ. Cảm ơn anh Chánh Nhân ạ. Chào anh chị.